Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Chỉ là mỗi ngày hội lệ thường hỏi một chút bọn nha hoàn của nàng tình huống thôi. Biết đùi nàng bởi vì quỳ thời gian dài quá. Hơn nữa ban đêm thiên có chút mắt bị hàn duyên cớ. Về sau hành động khả năng hội không có phương tiện sau. Nàng cũng chỉ là cho nàng cầm trị chân dược, cũng không có muốn đi xem của nàng ý tứ, nhường nhất chúng nha hoàn xem, lại là một trận lắc đầu thở dài, cảm thán Lê ma ma không biết đủ đồng thời, cũng âm thầm tỉnh ngủ bản thân không cần thị sủng mà kiêu. Miễn cho rơi vào cùng Lê ma ma một cái kết cục. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác quá khứ, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa cũng đều bận hết. Hộ vệ nhóm rảnh rỗi sau, liền bắt đầu bọn họ đặc biệt huấn luyện, cả ngày đi theo đại xòa bọn họ ở trong rừng cây qua lại. So đấu, tiến hành đủ loại kỹ năng huấn luyện, mệt bọn họ là đi đều lên không được, cũng may bọn họ mỗi ngày huấn luyện đều là thay phiên đến. Bằng không trong viện công tác hộ vệ liền vô pháp bình thường vận hành. Bất quá, cho dù là như vậy. Bọn họ cũng thường xuyên bởi vì mệt rất ngoan, hoặc là bị thương quá nặng, mà vô pháp kịp thời cùng cái khác hộ vệ nhóm thay ca. Nếu không phải là sân ngoại có Mạnh Mộng thiết trí trận pháp ở, phòng trừng bọn họ đều không thể an tâm nghỉ ngơi ngủ. Mà đại xòa cùng dư giật trên người bọn họ thương, cũng đều ở Mạnh Mộng tỉ mỉ chiếu cố hạ, không vài ngày thì tốt rồi, tốt lắm sao. Đều thật tự giác tiếp nhận lĩnh đứa nhỏ cùng huấn luyện này hộ vệ nhóm công tác. Nhưng Mạnh Mộng rất là vừa lòng. Sự tình đã đều có nhân phạm. Mạnh Mộng tự nhiên cũng là có thể tiếp tục quá của nàng nhàn nhã ngày. Không có việc gì phải đi trong rừng cây đi bộ đi bộ. Hoặc là đi phòng bếp ăn vụng. Muốn không phải là đổi một chút tạo hình. Vụng trộm xuống núi đi ăn trong thành chơi đùa. Khiến cho dư giật rất là đau đầu. Sợ nàng một cái không cẩn thận đã bị nhân phát hiện. Do đó gặp gỡ cái gì nguy hiểm sẽ không tốt là mình đi trừ bỏ xuống núi đi chơi linh tinh. Nàng còn thường xuyên hội mang theo bánh bao nhỏ nhóm ngoạn biến mất. Hơn nữa, bọn họ mỗi lần trở về lúc, còn đều là một thân chật vật bộ dáng. Không phải là quần áo phá, chính là một thân bùn đất cùng cát bụi linh tinh. Nhường dư giật rất là nghi hoặc bọn họ chạy đi nơi nào. Nhưng cố tình hắn hỏi, Mạnh Mộng cũng không nói cho hắn biết, chỉ là nhường chính hắn đi đoán, làm cho hắn tức là cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy đau đầu. Nhưng lại luyến tiếc đi nói Mạnh Mộng, cho nên, cũng chỉ có thể đi ép buộc này hộ vệ cùng đại xòa bọn họ. Hào phát tiết một chút bản thân trong lòng bất mãn, về phần Mạnh Mộng mang theo bánh bao nhỏ nhóm đi nơi nào. Kia đương nhiên là dẫn bọn hắn đi trong không gian đi chơi. Trong không gian chẳng những đùa thời gian cũng đủ, địa phương cũng đủ đại, dẫn bọn hắn ở bên trong ngoạn khả thuận tiện. Bất quá, vì bản thân không gian không bại lộ xuất ra, Mạnh Mộng mang bánh bao nhỏ nhóm tiến không gian khi, trên cơ bản đều là ở bọn họ đang ngủ, hoặc là đưa bọn họ ánh mắt mông trụ sau mới đi vào. Cứ như vậy liền tránh cho. Đang ở học nói bọn họ hội một cái không cẩn thận. Đã đem không gian chuyện nói ra vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ hiện tại đều quá nhỏ. Lúc này bọn họ tuy rằng không rõ không gian ý nghĩa. Cũng sẽ không thể nghĩ đến không gian vấn đề này. Đem chuyện này nói ra. Nhưng là, lúc này bọn họ cũng là dễ dàng nhất bị người lời khách sáo niên kỳ. Nhất là đại nhân nhóm dạy hắn nhóm nói chuyện khi. Một cái không cẩn thận, bọn họ liền có khả năng hội đưa bọn họ nhìn thấy sự tình nói ra. Cho nên, vì không đem không gian bại lộ xuất ra, nàng dẫn bọn hắn đi vào khi, trên cơ bản đều là ở bọn họ không biết thời điểm. Hơn nữa, trở ra cũng đều là trực tiếp đến bọn họ hôm đó muốn đi ngoạn địa phương. Bình thường là không sẽ xuất hiện nhìn đến hai cái bất đồng địa phương. Bất đồng mùa sự tình. Ngay tại Mạnh Mộng các loại ép buộc hạ, dư giật các loại đau đầu hạ, đại xòa bọn họ các loại bị chỉnh dưới tình huống, cứ như vậy bất chi bất giác quá khứ, cuộc sống tuy rằng khôi phục thường ngày bình tĩnh, nhưng là, bọn hạ nhân thần kinh lại cũng không có thả lỏng bao nhiêu. Bởi vì, Lê Ma Ma chân thương sắp tốt lắm, cũng liền đại biểu cho kia sự kiện cũng muốn Lục gia đến xử lý. Ai cũng không biết xử lý kia sự kiện khi, phu nhân có phải hay không bởi vì quá mức tức giận, mà liên lụy đến bọn họ này đó vô tội bọn hạ nhân. Hoặc là đem phụ trách phòng bếp nhân tất cả đều xử trí. Dù sao, kia nhưng là tính kế chủ tử đại sự a. Chuyện này nói thật dễ nghe, là Lê Ma Ma lo lắng phu nhân ăn bậy sẽ làm bị thương thân thể. Không nghĩ phu nhân như vậy làm ầm ĩ bị thương bản thân. Vì tốt cho nàng mới sẽ làm như vậy. Nhưng là, nếu nói khó nghe, Lê Ma Ma đây là phản bội. Hơn nữa, vẫn là phản bội đối nàng tốt nhất phu nhân. Tính kế phu nhân làm cho phu nhân mất đi rồi lý trí. Đem cái khác chủ tử đều cấp đả thương. Phu nhân nếu có thể tha thứ nàng, đó mới là lạ. Cho nên, bọn họ cũng không dám thả lỏng bản thân buộc chặt thần kinh. Tất cả đều khẩn trương cùng đợi. Xem chủ tử lại như thế nào xử lý chuyện này. Xử trí như thế nào Lê Ma Ma. Nếu phu nhân xử trí Lê Ma Ma khi, cũng không có như vậy bất cận nhân tình lời nói. Vậy bọn họ cũng hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nhiều lắm chính là bị phạt một chút. Nhưng là, nếu chủ tử xử trí khởi Lê Ma Ma không lưu tình chút nào lời nói, kia các nàng cũng khả năng muốn đi theo cùng nhau không hay ho. Bởi vì, dựa theo những mọi người đó tập thói quen, giống các nàng loại này đi theo Ma Ma hạ nhân, trên cơ bản Ma Ma nếu phạm vào sai, bọn họ cũng là muốn đi theo cùng nhau bị xử trí. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người thôi. Dù sao, bọn họ đầu như vậy chủ tử tín nhiệm, đều phản bội chủ tử. Ai lại biết bọn họ có phải hay không cũng giống nhau hội phản bội chủ tử đâu. Liên tính bọn họ hiện tại sẽ không phản bội chủ tử. Ai lại biết bọn họ ở bị trừng phạt sau, lòng sinh oán hận mà phản bội chính mình chủ tử đâu. Dù sao, mặc kệ thế nào bọn họ cuối cùng đều là khó thoát khỏi trách phạt. Chỉ là không biết sẽ bị phạt khinh, vẫn là nặng, cho nên, bọn họ hội khẩn trương cũng là không thể tránh được chuyện. Ngay tại bọn họ khẩn trương cùng đợi chuyện này hội xử trí như thế nào khi chuyện này cư nhiên đã bất chi bất giác xử lý tốt. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại muốn hỏi một chút việc này là xử lý như thế nào thời điểm. Đã bị nhà mình phu nhân một câu, đi theo này hộ vệ huấn luyện chung, lời nói. Cấp đả kích đã quên, chỉ cần nhất tưởng đến này vô cùng thê thảm huấn luyện. Bọn họ liền nhịn không được chân run lên, đừng nói đến hỏi kia sự kiện là như thế nào xử lý. Liền ngay cả chính bọn họ là ai đều đã quên, trong đầu là một mảnh trống rỗng, chỉ biết là muốn hào hào cấp bản thân bổ một chút. Sau đó, trở về hào hào nghỉ ngơi dưỡng chừng tinh thần. Miễn cho đến lúc đó một cái không cẩn thận, đem bản thân mạng nhỏ cấp ép buộc không có, sẽ không tốt là mà ni về phần mạnh mộng cuối cùng rốt cuộc là xử trí như thế nào Lê Ma Ma chuyện. Này, phòng trưng toàn bộ dư gia, cũng liền chỉ có dư giật cùng mạnh mộng hai cái người biết đi. Đừng nói này hạ nhân không biết, liền ngay cả đại xòa, Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ đều không biết, mặc kệ nói như thế nào. Chuyện này đều không phải cái gì đáng giá nói chuyện. Hơn nữa, Mạnh Mộng xem ở ngày xưa tình phân thượng, cũng tưởng lại cho nàng lưu một điểm mặt. Tuy rằng, điểm ấy mặt lưu bất lưu đều không trọng yếu. Nhưng là, Mạnh Mộng vẫn là cho nàng để lại. Coi như là vì các nàng trong lúc đó qua lại. Hoa cái trước dấu chấm tròn đi. Hết chương.